Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 305, người còn chưa xứng đụng nàng. Hồng y thanh âm nữ nhân rất nhẹ, hô hấp đánh vào trắng nõn kiều nộn trên cổ, lại có một cỗ triệt để hàn ý bao trùm Mạnh Vũ Đồng toàn thân. Mạnh Vũ Đồng không được dám nhúc nhích, cũng không dám nói lời nào. Nhân vì nàng có thể cảm giác được hồng y nữ nhân là thật muốn nàng ra mặt này. Bên kia Diệp Cúc Hoa nhiều lần muốn từ dưới đất lên. Lại nhân vì thương thế quá nặng, chỉ có thể dùng một đôi phẫn hận băng mắt lạnh lẽo ánh sáng nhìn chằm chằm hồng y nữ nhân. Đồng thời nội tâm cũng là ngạc nhiên. Cái này nữ nhân thực lực thật sự là khủng bố đến cực hạn. Nguyệt Di, lúc này Vân Diệp Phi xa xa lướt qua đến, nhìn thấy hồng y nữ nhân sau kêu to một tiếng, thần sắc mang theo mấy phần e ngại. Cái này nữ nhân tên là Vân Cơ Nguyệt, là hắn một vị trực hệ trưởng bối, 13 năm trước đây tiến vào cổ võ Vân gia, trở thành Vân gia nội môn đệ tử, chính là một vị chân chính tu tiên giả, thực lực vì tụ linh trung kỳ. Tuy nhiên đến thế tục giới bên trong thực lực bị áp xúc đến đại tông sư viên mãn kỳ, nhưng vẫn như cũ thuộc về cao nhất cao thủ. Vân Cơ Nguyệt đôi mắt hơi hơi nheo lại, thản nhiên nói, ta không phải nhắc nhở qua ngươi, không muốn một mình hành động sao? Ngươi là đem ta lời nói xem như gió bên tai. Nếu cái kia Tần Dương trở về, ngươi có mấy cái mạng có thể nhặt trở về? Nguyệt Di, ta, chấm ngoặc kép, Vân Diệp Phi mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt có chút trắng bệch, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi Nguyệt Di, là ta xúc động, bất quá Tần Dương tiểu tử kia còn tại Thiên Hải thì, cũng không biết lúc nào sẽ trở về, chẳng bằng chơi trước chơi hắn nữ nhân lại nói, chơi nữ nhân. Vân Cơ Nguyệt đem Mạnh Vũ Đồng buông ra, cười lạnh đi đến Vân Diệp Phi trước mặt, duỗi tay bắt lấy đối phương phía dưới đồ chơi kia. Ngươi là muốn mệnh đây, vẫn là muốn sảng khoái? Muốn hay không Nguyệt Di để ngươi thoải mái một hồi? Ta, chấm ngoặc kép, Vân Diệp Phi gạt ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Nếu như cái này nữ nhân cái kia nửa gương mặt không có hủy đi, đừng nói thoải mái một hồi, liền là thoải mái cả một đời hắn cũng nguyện ý. Nhưng cái này nửa gương mặt thật sự là quá dọa người. Đồ chơi kia đều lên không được phản ứng. Khanh khách, Vân Cơ Nguyệt cười rộ lên, cười nhánh hoa run rẩy, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đối phương khuôn mặt. Lười biếng nói ra, không có việc gì, nam nhân mà. Gặp xinh đẹp nữ nhân chắc chắn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít ảo muốn. Chấm ngoặc kép, vị này Mạnh đại tiểu thư cũng là xinh mỹ lệ, người đối với nàng có tưởng niệm, cũng là nhân chi thường tình. Tuy nhiên tỷ tỷ nàng Triệu Băng Ngưng trải qua hướng chúng ta Vân gia tạo áp lực, nhưng dù sao vị cô nương này họ Mạnh, chỗ lấy chúng ta đối với nàng làm chút gì, Triệu gia cũng không biết nói cái gì. Vân Cơ Nguyệt đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt, nhẹ vỗ về đối phương gương mặt, chậc chậc nói, gương mặt này tuy nhiên so chẳng nhiều chút đỉnh cấp tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng là để cho người ta cực kỳ hâm mộ, trong trường học cũng cần phải là giáo hoa cấp nhân vật. Thật muốn đem nàng nửa gương mặt cắt bỏ, nhìn xem lại là tình cảnh gì. Nghe được cái này nữ nhân hời hợt ngôn ngữ, Mạnh Vũ Đồng trên mặt huyết dịch giống như toàn bộ rút khô. Thân thể mềm mại tốc tốc phát run, nội tâm càng là thấp thỏm lo âu. Đối với bất luận cái gì nữ hài tới nói, bị hủy dung đây chính là sống không bằng chết a hát. Nguyệt Di, người tại cắt mặt nàng thời điểm, có thể hay không trước hết để cho ta chơi đùa a hát? Vân Diệp Phi nhịn không được nói ra. Từ khi nhìn thấy trên tấm ảnh Mạnh Vũ Đồng lúc, hắn liền đối với cô gái này thèm nhỏ nước dãi, bằng không cũng sẽ không một mình đi ra, đồng thời giả mạo Tần Dương tướng mạo muốn hưởng thụ một chút nữ hài thân thể. bây giờ còn chưa thoải mái đây, liền bị hủy dung nhan. Trong lòng nhất thời có chút không nỡ, mà đối với tháng này gì, hắn cũng hiểu, khi còn bé nhân vì một lần ngoài ý muốn, đem nàng nửa gương mặt cho hủy, mổ cũng không được, về sau tính cách liền dần dần bắt đầu vặn vẹo, nhất là học võ về sau, ỷ vào gia thế bối cảnh kiểu gì cũng sẽ đem một chút dung mạo xinh đẹp nữ hài bắt làm tù binh đến nàng phòng thí nghiệm bí mật, bắt đầu lột nữ hài nửa gương mặt, hơn nữa làm không biết mệt. Có một lần, hắn tận mắt thấy qua, một cái không sai biệt lắm 14 tuổi, lớn lên vô cùng vì cô gái xinh đẹp, bị Vân Cơ Nguyệt miễn cưỡng cởi xuống nửa gương mặt tới. Loại đau khổ này, liền hắn nhìn đều tê cả da đầu, mấy thiên làm ác mộng. Chớ nói chi là tiểu nữ hài kia phải nhẫn chịu bao lớn thống khổ. Mà Vân Cơ Nguyệt lại hưng phấn dị thường. Dường như làm loại này biến thái sự tình sẽ để cho nàng trở nên vô cùng vì thỏa mãn. Giống như nàng muốn đem thiên hạ tất cả dung mạo xinh đẹp nữ hài đều trở nên giống như nàng. Một nửa ngày làm, một nửa ma quỷ. Ngươi một cái đường đường chuẩn tông sư cấp cao thủ, liền hai nữ hài đều bắt không được, còn muốn chơi, nói ra ngoài cũng không sợ bị người chê cười. Vân Cơ Nguyệt giễu cợt nói. Vân Diệp Phi ra mặt đỏ lên, trong lòng cũng là khá khó xử có thể. Mắt nhìn cách đó không xa trên mặt đất Diệp Quốc Hoa, nhớ tới vừa rồi bản thân bộ dáng chật vật, trong lòng hỏa khí cọ cọ bốc lên, đi qua một cước đá vào Diệp Quốc Hoa trên bụng, đem đối phương oẹ ra một ngụm máu tới. Mẹ, cô gái này hạ lưu thủ đoạn quá nhiều, nếu không ta sớm đem hai người này cho bắt lấy. Vân Diệp Phi oán hận nói ra. Tính, ngươi nếu muốn chơi cô gái này, vậy liền chơi đùa đi. Chấm ngoặc kép, Vân Cơ Nguyệt điểm trụ mạch vũ đồng huyệt đạo, vừa cười vừa nói. Tất nhiên họ Tần đợi tại Thiên Hải Thị không đến, vậy trước tiên theo hắn nữ nhân trên người thu chút lợi tức. Ngay ở chỗ này, Vân Diệp Phi nhíu mày, nơi này lại không người, ngươi cố kỵ cái gì, ta cũng không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ. Chờ ngươi thoải mái xong, ta còn muốn nha đầu này nửa gương mặt đây. Vân Cơ Nguyệt nhàn nhạt nói, khóe miệng mỉa mai càng rõ ràng. Hơn nữa, nhìn xem thanh thuần như vậy nữ hài, tại như vậy bẩn hoàn cảnh ném quý giá nhất thân thể, còn thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ a hát. Trong mắt nàng mang theo biến thái một dạng hưng phấn, dường như tự tay hủy đi một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đối với nàng mà nói là lớn lao thỏa mãn cùng vui sướng. Cho ngươi 20 phút đồng hồ thời gian, Vân Cơ Nguyệt nhàn nhạt nói xong, liền đi về phía trên mặt đất Diệp Cúc Hoa. Có lẽ đối với nữ hài kia cũng lên hứng thú. 20 phút đồng hồ, chơi không đủ a hát. Vân Diệp Phi tuy nhiên hơi có chút không vui, nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt, nhìn qua thuần như bạch liên nữ hài, ánh mắt nóng rực, khóe miệng vỡ ra vẻ tươi cười, ôn nhu nói, Mạnh tiểu thư, ta là một cái thân sĩ, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh không tốt lắm, bất quá ta sẽ rất ôn nhu. Chấm ngoặc kép, phốp, Vân Diệp Phi âm thanh kiết nhưng mà dừng. Hắn trừng lớn con ngươi, động động bờ môi, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Chậm rãi cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện chỗ ngực phần lớn thân kiếm băng lãnh lóe mơ hồ lưu quang, mũi kiếm tiêm nhiễm lấy đỏ tươi huyết dịch, lộ ra đến mức dị thường diêm dúa lòe loẹt. Ngươi còn chưa xứng đụng nàng. Một đạo ẩn chứa vô cùng phẫn nộ âm thanh lạnh như băng tại sau lưng chậm rãi vang lên. Suy, trường kiếm thu hồi, Vân Diệp Phi thân thể lắc lắc, bịch thấm ngã trên mặt đất, ngực mảng lớn huyết dịch chậm rãi trải rộng ra, trong miệng cũng là tràn ra bọt máu. Hắn cố gắng bên cạnh nghiêng đầu, hướng sau lưng nhìn lại, khi thấy tấm kia quen thuộc lạnh lùng cực kỳ khuôn mặt lúc,